Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 145 Truyền Thuyết Bảy Hải, chương 145 Vu Sư Đại Lục Tây Hải Ngạn Ngầm 1000m Thâm Siêu. Vị trí này có một cái thiên nhiên hang động đá vôi, một đống nhà gỗ nhỏ tọa lạc ở hang động đá vôi. Dựa gần nhà gỗ nhỏ hang động đá vôi bên cạnh, một tầng trong suốt vòng bảo hộ ngăn nước biển, có thể xuyên thấu qua vòng bảo hộ nhìn đến hải hạ các loại huyễn lệ sáng lên sinh vật oanh. Một đạo ngọn lửa từ nhỏ nhà gỗ phun ra, toàn bộ nhà gỗ nhỏ thiếu chút nữa bị thiêu hủy, Nguyên Tiêu mặt xám mày cho từ nhà gỗ chung đi ra. Cái này lò sưởi trong tường không hổ là đã thượng vạn năm không có sử dụng. Nếu không phải tử vong vận mệnh có thể xác định có hay không nguy hiểm. Hắn thật đúng là không dám từ nơi này truyền tống lại đây, nơi này là Ni Khả Lạc Mai năm đó lưu lại. Một chỗ nghỉ phép mà, từ nơi này có thể vòng khai bao phủ toàn bộ đảo nhỏ báo động trước kết giới, cướp đoạt một chút hang. Động đá vôi, Nguyên Tiêu thật đáng tiếc tỏ vẻ nơi này không có bất luận cái gì thứ tốt, duy nhất đáng giá. Chỉ sợ cũng chính là ngăn cách nước biển ma pháp trận bày trận cao đẳng tinh hạch. Chỉ là thứ này một khi lấy đi, tiếp theo tưởng từ nơi này trở về đã có thể không dễ dàng. Hogwarts Vu Sư Văn Minh sớm muộn gì có một ngày hắn còn sẽ trở về, huyền minh chi loại. Một quả màu đen hư ảo hạt giống xuyên qua vòng bảo hộ đầu nhập trong biển, khống thủy thiên phú mở ra. Toàn bộ một dặm nội từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ toàn bộ đều ở siêu não trung hình thành một cái kỹ. Càng tỉ mỉ bản đồ, biển rộng chung cũng không phải là an toàn. Các loại hung thú, hải thú, cự thú, ma pháp sinh mệnh, biến dị giống loài từ cái gì cần có đều có. Một cái không cẩn thận thuyền phiên người vong tuyệt đối là một kiện không dung đại ý sự tình, sửa. Chữa hảo nhà gỗ nhỏ. Một trận bận rộn một lần nữa cải tạo lò sưởi trong tường, vội xong hết thảy Nguyên Tiêu rốt cuộc có. Thời gian từ tháp linh nơi này hiểu biết lúc này đây mục đích địa Hogwarts Vu Sư Văn Minh nơi đảo. Nhỏ, ở vào Hoàng Kim Đại Lục Hắc Thiết Văn Minh Trung phi thường nổi danh truyền thuyết Bảy Hải. Truyền thuyết Bảy Hải, tổng cộng từ 7 cái thần kỳ lục Trung Hải Dương tạo thành, này đó Hải Dương. Có rất nhiều thiên nhiên đã sớm hình thành, có rất nhiều một ít ảo tưởng thế giới thỏa mãn cụ hiện hóa điều kiện rơi xuống đến trong biển hình thành, trong đó biển Caribe cùng Hải Dương Tân Thế Giới chính là từ cướp biển vùng Caribe cùng Hải Tạc Vương hai cái thế giới cụ hiện hóa mà đến, trong đó biển Caribe nhất hung tàn. Cụ hiện hóa thành chân thật thế giới đã mấy vạn năm. Ở chỗ này dừng lại đều là một ít cực ác hải tặc, chín đại truyền kỳ hải tặc vương cùng bọn họ hạm đội. Đủ để cho này phiến hải vực bất luận cái gì một cái trí tuệ sinh mệnh trong lòng run sợ, đương nhiên. Này chín đại truyền kỳ hải tặc vương cũng không phải cướp biển vùng Caribe bên trong kia chín. Trừ bỏ mang duy dôn đã sống mấy vạn năm chặt chẽ chiếm cứ một vị trí. Mặt khác hải tặc vương sớm đã bị chức nghiệp giả chiếm cứ toàn bộ biển Caribe. Nhất thừa thải chính là nô lệ mậu dịch cùng chợ đen mậu dịch tân thế giới Hải Dương. Đây là hải tặc vương thế giới nửa cụ hiện hóa hình thành, thế giới bản chất càng cường. Cụ hiện hóa yêu cầu căn nguyên lực lượng liền càng nhiều. Hải tặc vương thế giới tuy rằng cụ hiện hóa, nhưng là lại không đủ để làm bên trong toàn bộ người thoát khỏi luân hồi vận mệnh. Trước mắt mới thôi này liền tương đương với một cái dung hợp đến Hoàng Kim Đại Lục cốt truyện thế. Giới, mỗi cách 100 năm, toàn bộ tân thế giới Hải Dương liền sẽ một lần nữa mở ra một lần luân hồi. Bất luận cái gì chức nghiệp giả, chỉ cần tuân thủ quy tắc của thế giới này là có thể bước vào thế giới này mạo hiểm. Dựa theo tháp linh cách nói nhiều nhất lại quá mấy ngàn năm. Thế giới này căn nguyên là có thể hoàn thành cụ hiện hóa cuối cùng một bước. Sở hữu sinh mệnh hoàn toàn thoát khỏi luân hồi có được một lần tân sinh cơ hội, trừ bỏ này hai cái. Hải tặc chi hải, lại hướng bên trong chính là nguy hiểm nhất cũng an toàn nhất hải vương hải, đây là một cái che kín. Các loại hải thú, từ vài loại hải thú bá chủ chiếm cứ hải dương. nhân loại mỗi năm chỉ có một nguyệt có thể an toàn quá hải. Trừ này bên ngoài tháng muốn quá hải tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, xuyên qua hải vương hải. Chính là tháp linh nhất tôn sùng bảy trong biển mạnh nhất Mỹ thực chi hải bầu trời. Là truyền thuyết bảy trong biển nhất cụ đặc sắc không trung hải. Mọi người đều biết từ nơi này có thể đi trước bảy hải bất luận cái gì một cái. Nhưng là cụ thể sao được đi ai cũng không biết, duy nhất cùng không trung hải bên ngoài ăn ảnh liền cũng chỉ có Mỹ thực chi hải, lướt qua Mỹ thực. Chi hải, chính là U Linh thuyền lui tới che kín vong linh sương mù U Linh hải, đến nỗi lại ra bên ngoài. Còn lại là một mảnh thần kỳ biển cát, toàn bộ hải dương tràn ngập không phải nước biển, mà là một loại so thủy còn nhẹ hạt cát, nói là còn lại 6 hải đường ven biển cũng không quá. Chỉ là hạt cát trung thần kỳ thủy sinh mệnh giao cho nó hải dương danh hiệu, chỉ có xuyên qua truyền. Thuyết bảy hải, mới có thể đến nhân loại văn minh chân chính tụ tập mà truyền thuyết bảy hải. Nói dễ nghe một chút bị gọi truyền thuyết, kỳ thật chính là bởi vì khoảng cách nhân loại văn minh tới nói quá hẻo lánh. Ở vào Hoàng Kim Đại Lục khai phá khai hoang mảnh đất. Rất nhiều người đều là chỉ nghe qua nghe đồn. Hơn nữa đích xác có không ít kỳ diệu chỗ mới rót thượng truyền thuyết chi danh, Hogwarts ẩn cư đảo. Nhỏ, chính là ở tân thế giới hải cùng biển Caribe trung gian quá độ mảnh đất trời xanh mây trắng. Tinh không vạn lý hạ bình tĩnh mặt biển thổi quét từ từ gió biển, một con thuyền màu đen tiểu thuyền. Buồm, không gió tự động ở mặt biển thượng mang theo một đạo sóng nước nhanh chóng đi qua tốt như vậy thời. Tiết tự nhiên muốn nhiều phơi nắng, đặc biệt là đối với có được thủy tinh người khổng lồ huyết mạch Mikasa tới nói. Đương nhiên Nguyên Tiêu tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn chỉ là tưởng nằm ở Mikasa trên đùi tìm một cái thoải mái gối đầu. Biển rộng đi là nhất nhàm chán, ước chừng một tháng trừ bỏ hải cái gì cũng chưa gặp được trong truyền thuyết hải thú. Cho tới bây giờ liền cái bóng dáng đều nhìn không thấy. Uổng phí Nguyên Tiêu tùy thời chuẩn bị mở ra thông hướng nguyên thủy thế giới Hoàng Kim Môn trốn. Vào đi tị nạn, dựa theo tháp linh cách nói. Này một vùng biển không có nhiều ít năng lượng tồn tại, năng lượng. Đều đã bị tân thế giới hải vì cuối cùng lột xác rút ra. Làm chung quanh không thích hợp hải thú sinh tồn, cảm giác trong không khí càng ngày càng loãng năng. Lượng hạt, Nguyên Tiêu minh bạch chính mình hướng đi không có làm lỗi. Khoảng cách tân thế giới hải nhiều nhất còn có 5 ngày lộ trình. Lập tức nhắm mắt dưỡng thần ôm Mikasa mềm mại vòng eo thiển ngủ lên, thiếu nữ đầu gối gối thượng. Đang ngủ say, một cổ tử vong hàn ý bao phủ mà đến, Nguyên Tiêu mở to mắt. Đứng dậy ngáp một cái ôm lấy Mikasa, ở bên tai nói nhỏ vài câu. Một trận nói nói cười cười qua đi nhẹ ngậm lấy thiếu nữ môi anh đào. Một bên hút dẫn một bên hướng dưới thân U Linh thuyền rót vào liên miên không dứt pháp lực 10. Lăm trong biển ngoài, một cái đường kính 20 mễ tả hữu, bẹp giống như đĩa bay giống nhau hải thuyền phiêu phù ở mặt biển, đĩa bay đỉnh vọng tháp. Một cái mù một con mắt độc nhãn trung niên híp mắt phun rớt trong miệng kẹo cao su. Trong tay bưng súng ngắm xuyên thấu qua nhắm chuẩn kính nhìn chăm chú vào phương xa U Linh thuyền. Chậm chạp do dự không chừng hay không khấu động cò súng, vốn dĩ hắn đều đã tính toán động thủ. Nhưng là không nghĩ tới mục tiêu thế nhưng bỏ dậy cùng thiếu nữ thân thiết. Cái này làm cho hắn không thể không đem lực chú ý tập trung đến Mikasa trên người, nhưng phàm là cốt. Chuyện thế giới đến từ manga anime thế giới nữ nhân, dung mạo đều cùng bình thường nữ tính có một loại hoàn toàn bất đồng khí chất. Loại khí chất này chỉ cần là chức nghiệp giả đều có thể phân biệt ra tới. Mục tiêu hành động làm hắn không thể không chú ý tới sự thật này, có thể có được cốt truyện nhân vật. Người theo đuổi, tuyệt đối không phải một cái bình thường chức nghiệp giả, loại người này chẳng sợ mới hắc thiết LV4. Trời biết có cái gì bảo mệnh đồ vật, U Linh thuyền là có thể tiềm hàng đến hải hạ, một khi vô pháp một kích bị mất mạng. Rất có thể cái này đến miệng con mồi liền sẽ từ khe hở ngón tay gian tránh thoát, luôn mãi do dự nửa. Ngày, độc nhãn trung niên nhân vẫn là thu hồi súng ngắm mơ siêu. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn, tình hắc, ám nguyệt 1, Bắc Thành Tuyết Mạch, Yên Khóa Trì Đê Liễu, Dê Ẩn, Lạc Đường Tâm Duyên, Trai Nở, Tân Hỏa Đánh Thưởng. Hết chương.